Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2490, tứ đại cao thủ vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Một chiếc dài 800 dặm vong linh quỳ thuyền, từ trong vũ trụ hắc ám vô biên đi thuyền mà qua, tàn mát ra như sông tựa như biển, nồng đậm âm sát chi khí, chấn động đến từng khối nham thạch vũ trụ rung động, hướng áo vân vành đai tiểu hành tinh phi hành mà đi. Chờ đến vong linh quỳ thuyền đi xa, Trương Nhược Trần từ trong ẩn tàng đi ra, tự nhủ. Quỷ thuyền Minh Minh chủ, làm sao cũng đuổi theo tới. Thần khí sức hấp dẫn to lớn như thế, đánh giết Vân Hoàn Thiết Huyết Vương về sau, Trương Nhược Trần không có nóng lòng đi đường, mà là thu liễm khí tức ẩn tàng. Không đến nửa ngày thời gian, tăng thêm quỷ thuyền Minh Minh chủ, Trương Nhược Trần đã nhìn thấy bốn làn sóng tu sĩ, hướng áo vân vành đai tiểu hành tinh tiến đến. Rất hiển nhiên áo vân vành đai tiểu hành tinh có không gian trùng động sự tình, đã không phải bí mật. Thế lực khắp nơi gia chủ, đoán chừng đều đoán được thiên đường giới tu sĩ cướp đoạt thiên xô châm về sau, sẽ từ nơi đó thoát thân. Liêu quang công đức khải giáp tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng, những đại thánh vạn từ nhất sinh cảnh, vô thượng cảnh này, lại một cái so một cái đồ biến thái. Trong đó một chút chỉ bằng tự thân tu vi, liền có thể bộc phát ra vạn lần vận tốc âm thanh. Mấu chốt là những vô thượng cảnh đại thánh này, còn có thể liên tục không ngừng mượn tới thiên địa chi lực, có thể tiếp tục không ngừng phi hành. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng liền bị đuổi kịp, áo vân vành đai tiểu hành tinh đã thành phong vân hội tụ chi địa, không thể lại đi. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, nói. Nếu cường giả đều hướng áo vân vành đai tiểu hành tinh mà đi, băng vương tinh chẳng phải là trở nên an toàn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần không chần chờ nữa, ẩn tàng thân hình, đường vòng trở về băng vương tinh. Trở về chi lộ, không cần quá đuổi, dùng nhiều một chút thời gian không quan trọng, mấu chốt là không thể để cho tu sĩ khác phát hiện. Băng vương tinh tại phía tây, Trương Nhược Trần lại vẫn cứ hướng nam đi vòng. Hắn cùng băng vương tinh có vài khoảng cách trăm triệu dặm, có thể nhìn thấy mâm tròn lớn nhỏ tinh thể hình dáng, bởi vậy, vô luận như thế nào đi vòng, cũng sẽ không mê thất tại trong vũ trụ. Trải qua hơn ngày đi đường, Trương Nhược Trần đi vào băng vương tinh phía nam hơn 100 triệu dặm bên ngoài, một đường đều không có gặp được tu sĩ bao vây chặn đánh, trong lòng tự nhiên là thoáng có chút đắc ý, chứng minh lựa chọn của hắn là đúng. Trên đường đi, Trương Nhược Trần đều tại tổng kết cùng Vân Hoàn Thiết Huyết Vương một trận chiến, trong đầu không ngừng thôi diễn, suy nghĩ tốt hơn phương thức giải quyết cùng mình phạm sai lầm. Ngay cả Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đều có thể hoài nghi đến trên người của ta, gặp được tu sĩ khác ta nên làm như thế nào, mới có thể hoàn toàn biến thành một người tu sĩ khác triệt để không bị hoài nghi. Tận lực không cần bại lộ trên người chiến khí còn có lực lượng thời gian cùng không gian, tốt nhất đem bất tử huyết tộc cùng nhân tộc đặc thù đều che giấu. Về phần, nam nhân, đặc chế này, Trương Nhược Trần không muốn ẩn tàng. Hắn cũng không muốn trở thành một con man thú, cũng không muốn biến thành một nữ nhân. Thi triển ra tam thập lục biến, Trương Nhược Trần trên người xương cốt cơ bắp dung mạo khí tức nhanh chóng phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh, biến thành một vị thân thể cao lớn, khuôn mặt xấu xí La Sát tộc đại thánh, trên lưng mọc ra cốt rực, trên người chiến giáp cũng đổi thành từ La Sát tộc tu sĩ nơi đó cướp đoạt tới quân vương thánh khí áo giáp. Xấu là xấu một chút, chờ rời đi băng vương tinh về sau, khôi phục lại đến đây đi. Trương Nhược Trần sờ lên chính mình lớn chừng quả đấm cay mũi, toàn thân tà sát chi khí phun trào, triển khai cốt dực ngự không bay ra ngoài. Trên đường, hắn gặp được một viên tĩnh mịch màu xám trắng hành tinh tại trong vũ trụ vận hành. Nhìn thể tích lớn nhỏ, hẳn là một viên cấp 2 hành tinh. Ồ, có đại thánh cấp bậc năng lượng ba động. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, toàn bộ băng vương tinh đại thánh cường giả, đều bởi vì cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng thiên xô châm đánh đến long trời lở đất, tại sao có thể có đại thánh xuất hiện ở chỗ này. Hắn điều động thánh khí cùng chân lý quy tắc vận đến hai mắt cách vạn dặm nhìn lại. Chỉ gặp hành tinh không biết bị cái gì lợi khí, bổ ra một đạo dài mấy trăm dặm vết rách. Mấy đạo nhân ảnh, lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị tại trên tinh thể phi hành. Khí tức có chút quen thuộc. TV, MB, 1, Ping, V, 1, Trương Nhược Trần có chút do dự, suy nghĩ muốn hay không đi điều tra tình huống. Cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng thiên xô châm đều ở trên người hắn rất không muốn xen vào chuyện bao đồng cùng gây phiền toái, thế nhưng trong lòng hiếu kỳ không thôi. Được rồi, nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Nhưng, hắn vừa rồi thăm dò, lại bị trên tinh thể một vị tu sĩ phát giác. Từng sợi bạch quang tại thân thể của hắn bốn phía trống rỗng xuất hiện, ngưng tụ thành một cái dài tới mấy chục dặm quang thủ, hướng hắn đánh ra mà tới. Đối phương cách vạn dặm, phát động công kích, lực lượng quang minh thiên đường giới đại thánh, Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, sát ý tỏa ra. Hắn cùng địa ngục giới, trước kia là trận doanh khác biệt, hiện tại là lý niệm không hợp. Thế nhưng là cùng thiên đường giới, lại là chân chính thù sâu như biển, gặp nhau nhất định là muốn giết mắt đỏ. Trương Nhược Trần lấy ra một thanh quân vương thánh khí cấp bậc chiến chùy, chém ra ngoài, đánh nát quang thủ, hóa thành một đạo tà sát lưu quang, hạ xuống trên tinh cầu màu xám trắng. Viên tinh cầu này, tinh thể hoàn toàn là một loại óng ánh sáng long lanh chất liệu cấu thành, giống linh tinh, cực kỳ cứng rắn, thắng qua sắt thường mấy lần. Nơi này, đã từng là một viên quáng tinh, lưu lại rất nhiều quặng mỏ. Trương Nhược Trần cầm trong tay chiến chùy thu liễm khí tức, hướng chiến đấu ba động chuyển đến phương hướng tiến đến, không bao lâu tại trong một tòa tinh thể đại sơn đổ sụp, phát hiện một bộ đẫm máu thi hài. Đại thánh huyết dịch đem ngọn núi nhuộm đỏ, hiện lên quỷ diễm chi sắc. Lực lượng quang minh đem thi thể bao phủ tại tịnh hóa tàn hồn. Thi thể cơ hồ bị đánh cho vỡ nát, chỉ còn nửa cái thân thể coi như hoàn hảo, miễn cưỡng có thể thấy rõ dung mạo. Địa ma tộc Huyền Vũ Cực, Trương Nhược Trần nhận ra người chết thân phận. Hắn tại vận mệnh thần vực thần nữ lâu, gặp qua người này, lúc ấy cùng mặt khác ba vị địa ma tộc đại thánh, đi theo tại Diêm Hoàng Đồ bên người, là một vị thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm cho một vị thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh trốn đều trốn không thoát, bị giết chết ở chỗ này, chỉ ít cũng là vạn từ nhất sinh cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong đại thánh, mới có thể làm đến. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa như ửng đỏ dáng chiều đồng dạng dâng lên thánh quang, nhãn thần trở nên ngưng trọng, sinh ra thoái ý, cảm thấy mình vừa rồi quá vọng động rồi một chút, không nên đạp vào viên tinh cầu này. Có cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng thiên xô châm tại thân, hẳn là áp chế lòng hiếu kỳ cùng cừu hận của chính mình mới đúng. Hắn có thể giết chết Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, chính là bởi vì Vân Hoàn Thiết Huyết Vương căn bản không có nghĩ tới muốn chạy trốn, mà lại bị hắn dụ vào không gian hư vô. Như Vân Hoàn Thiết Huyết Vương một lòng muốn chạy trốn, vô thượng cảnh đại thánh muốn giết hắn, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Được rồi, đến đều tới. Trương Nhược Trần rất nhanh khôi phục thản nhiên, tiếp tục đuổi đi lên. Đuổi theo lúc chiến đấu lại thay đổi phương vị, trên mặt đất chỉ còn hai bộ thi thể. Là ám ma tộc Huyền Vũ Thiên cùng Huyền Vũ Ảnh. Huyền Vũ Thiên là thiên vấn cảnh trung kỳ tu vi, nhục thân bị đánh nát thành xương cốt, thánh hồn sớm đã tiêu tán, chỉ còn đặc thù khí tức còn có thể đánh giá ra thân phận của hắn. Huyền Vũ Ảnh chỉ còn một bộ thi thể không đầu, đứng ở trên chiến trường nham tương cuồn cuộn, đầu lâu không biết tung tích. Nơi xa truyền đến ma tộc trưởng lão Khôn Vân Hoàng tiếng thét dài. Thiên địa thánh khí hóa thành một đạo đạo dòng suối, cấp tốc trào lên đi qua, trên cả viên khoáng thạch tinh cầu lực lượng phảng phất đều bị rút đi. TV, MB, 2, Ping, V, 1, không tốt, hắn muốn tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra từ kim hồ lô, độn bay vào nhập, sau đó điều khiển hồ lô, hướng chỗ sâu trong lòng đất chui vào. Khôn Vân Hoàng tu vi, đạt tới vạn từ nhất sinh cảnh sơ kỳ, một khi tự bạo thánh nguyên, tại trong khoảng cách nhất định cỗ lực hủy diệt kia, đủ để uy hiếp vô thượng cảnh đại thánh tính mệnh. Có thể làm cho Khôn Vân Hoàng tự bạo thánh nguyên, vị kia thiên đường giới tu sĩ, chỉ sợ không chỉ là vạn từ nhất sinh cảnh đỉnh phong tu vi đơn giản như vậy. Trong dự đoán, đủ để hủy diệt tinh thần lực lượng, không có bạo phát đi ra. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần bay ra mặt đất, một lần nữa rơi xuống tinh cầu mặt ngoài, trong lòng nghi hoặc không thôi, nói. Chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ Khôn Vân Hoàng tự bạo thánh nguyên thất bại. Hắn phóng xuất ra tinh thần lực bao trùm cả viên tinh cầu, chú ý cẩn thận dò xét một lần. Sau đó, phi hành ước chừng ngàn dặm, hạ xuống ngồi trong vũng máu Khôn Vân Hoàng bên cạnh. Còn sống, nhưng, sinh cơ đã sói mòn hầu như không còn, chỉ còn cuối cùng một hơi. Khôn Vân Hoàng nhìn thấy bay xuống mặt đất vị này La Sát tộc đại thánh, trong mắt u ám, hiện ra một tia sáng, mang theo khẩn cầu chi sắc nói. Lão phu chính là Dạ Ma tộc trưởng lão Khôn Vân Hoàng, gặp phải thiên đường giới cường địch, cầu các hạ xuất thủ cứu một cứu Diêm La tộc hai vị tiểu chủ nhân. Căn cứ phụ cận lưu lại khí tức, Trương Nhược Trần trong lòng đã có phán đoán, thản nhiên nói. Hai vị tiểu chủ nhân ai? Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên. Khôn Vân Hoàng kích động nói. Các hạ lại nhận biết hai vị tiểu chủ nhân. Đương nhiên nhận biết, hai vị đều là trời sinh quý tộc, thân thế bối cảnh tại toàn bộ địa ngục giới ít người có thể sánh kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng chuyện gì xảy ra, địch nhân là ai? Trương Nhược Trần nói. Khôn Vân Hoàng khuôn mặt đau khổ, giống như đã dùng hết lực lượng toàn thân, mới hé miệng nói ra. Địch nhân phi thường cường đại, ta thi triển cổ thuật, làm bộ tự bảo thánh nguyên, mới làm kinh sợ mà đẩy lùi hắn, là hai vị tiểu chủ nhân tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Nhưng ta bị thương quá nặng, tăng thêm thi triển cổ thuật, sinh mệnh chi khí đã sói mòn hầu như không còn. Không cách nào lại bảo vệ bọn hắn. Van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu bọn hắn. Diêm La tộc tất có hậu báo. Nói xong, đầu của hắn rũ xuống, sức sống bị tuyệt diệt. Già nua thân thể, vẫn như cũ ngồi tại trên đại địa rách nát. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đương nhiên có thể cứu hắn, nhưng trả ra đại giới quá lớn, quan hệ còn chưa tới một bước kia, không đáng bỏ ra nhiều như vậy. Diêm La tộc cường giả như mây, nói đùa cái gì, để cho ta đi cứu Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên. Trương Nhược Trần rất rõ ràng mình bây giờ cân lượng cũng không cảm thấy mình là chúa cứu thế, không phải bất luận kẻ nào đều đáng giá liều mạng đi cứu. Một khi thân phận của mình bại lộ, sẽ gặp sinh tử chi hiểm. Khe khẽ lắc đầu, Trương Nhược Trần đánh giá ra Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên đào tẩu phương hướng về sau, triển khai một đôi cốt sực hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau bay đi. Bay đại khái vạn dặm, Trương Nhược Trần ngừng lại, mặt mày đều muốn vặn ở cùng nhau, thầm mắng một tiếng. Trên công đức chiến trường ta liền biết không nên dây vào nhân quả, hẳn là quả quyết giết trong bụng của nàng đứa bé kia. Đáng chết, Trương Nhược Trần xoay người, hướng Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên đào tẩu phương hướng đuổi theo. Mặc dù giết chết địa ma tộc tứ đại cao thủ vị kia thiên đường giới đại thánh, rất có thể là một vị vô thượng cảnh đại thánh thế nhưng là, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, chỉ cần muốn thoát thân, dưới thần cảnh có thể lưu hắn lại tu sĩ không nhiều. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới dám mạo hiểm đuổi theo. Giải thích một chút, cá con nhìn kiêu kiêu đọc tấu chương nói, có độc giả chất vấn, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương có thể phá vỡ không gian hư vô vấn đề. Kỳ thật vô thượng cảnh đại thánh tại vận mệnh thần vực sở dĩ khó vỡ ra không gian hư vô, là bởi vì nơi đó không gian kết cấu vững chắc. Không gian kết cấu càng vững chắc tiến vào không gian hư vô càng khó. Mà lại có thể tiến vào không gian hư vô cũng không có nghĩa là có thể từ không gian hư vô trở về thế giới chân thật. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.